Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 43-2, chính là tự tin như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí khi so với Nhan Hà, thì cũng đều thua cuộc. Cố Diệp Du cũng được làm nổi bật, nhưng không có nổi tiếng như mong đợi, mà danh tiếng ngược lại còn giảm sút nhanh chóng. Anh ta nhịn bực tức ở trong lòng, không thể chịu đựng được sự thất bại của kế hoạch của chính mình. Vì vậy đã mua Thủy Quân, dùng việc tổ chương trình muốn nâng đỡ Nhan Hạ và có kịch bản sẵn để bôi đen Nhan Hạ. Như vậy không chỉ có thể đánh bại Nhan Hạ, mà cũng có thể tẩy trắng cho Cố Diệp Du. Anh trai ruột đây sao? Chóa quá, liền nói rằng tổ chương trình cố ý nâng đỡ Nhan Hạ, nên chèn ép hai anh em Cố Diệp Du. Fan Ngư và fan Quý Lăng nhìn thấy tình huống này, ngay lập tức cùng tham gia vào chửi và trách vấn tổ chương trình. Fan hâm mộ của Nhan Hạ ra mặt phản bác, nhưng tổng số lượng lại không bằng Thủy Quân và fan của ba nhà khác. Vì vậy bình luận nhanh chóng bị lấn át. Nhìn thấy những bình luận đột nhiên xuất hiện này, đạo diễn rất rõ ràng rằng đây là có người đã thuê Thủy Quân để bôi đen Nhan Hạ và tổ chương trình. Ông ấy nhăn mày, nếu để người khác tiếp tục dẫn dắt bình luận như thế thì không tốt lắm. Nếu tổ chương trình bọn họ thực sự có kịch bản thì ông ấy sẽ thừa nhận, nhưng bọn họ căn bản không có kịch bản, làm sao có thể để người khác hát nước bẩn như vậy được. Vào lúc này, Nhan Hạ đang ôm đàn tì bà hỏi, mọi người muốn nghe bản nhạc nào? Lời này khiến những người có mặt sững sờ. Bình thường bọn họ rất ít khi nghe ca khúc tì bà, vì vậy nhất thời không biết muốn nghe bài gì. Ân Vi Vi nói, hay là em tự chọn một bài để đàn đi. Tần đạo diễn ngẩng đầu, nhìn Nhan Hạ yêu cầu mọi người chọn bài một cách đầy tự tin tự tin, cho thấy cô biết đàn rất nhiều ca khúc tì bà. Ông lại nhìn qua những bình luận vẫn đang được dẫn dắt. Ông ấy suy nghĩ một chút rồi nhìn về phía Nhan Hạ hỏi, hay là chúng ta các bạn khán giả đang xem livestream, hỏi xem các bạn ấy muốn nghe bài nào? Tương tác như vậy không những có thể làm cho bầu không khí sôi động hơn, mà còn có thể cho thấy Nhan Hạ tinh thông đàn tì bà. Quan trọng hơn nữa là việc để khán giả chọn bài cũng có thể rửa sạch nghi ngờ của những bình luận này. Bởi vì để khán giả chọn bài chính là ngẫu nhiên và không thể luyện tập tốt trước đó được. Nhan Hạ cười nói, được rồi, vậy để khán giả chọn bài đi. Chỉ cần tôi biết, tôi sẽ gảy đàn. Hu hu hu, sao vợ tôi lại tuyệt vời như thế nhỉ? Trời ơi, vợ tôi vậy mà biết chơi nhiều nhạc cụ như vậy. Vợ thật biết chiều chuộng chúng ta. Đã nghe thấy chưa? Chúng ta muốn nghe gì? Vợ sẽ gấy cái đó. Những người vừa rồi nói vợ tôi cầm kịch bản, biết nhiều nhạc cụ như vậy chỉ là diễn thôi, chỉ cãi đàn theo sắp xếp của tổ chương trình. Vậy thì mấy người chọn một bài đi. Đúng rồi, nếu vợ tôi có thể gãy ra được thì đại biểu cho việc tổ chương trình hoàn toàn không có kịch bản gì cả. Tôi tin vợ Hạ Hạ biết nhiều nhạc cụ như vậy. Những người trên bình luận rõ ràng là đang dẫn dắt bình luận để bôi đen vợ tôi. Cũng có thể là một số người đã thủy quân để bôi đen vợ tôi. Đạo diễn nhìn những bình luận hiện tại, ông lộ ra nụ cười hài lòng. Chiêu này của ông ấy quả nhiên có tác dụng. Đương nhiên, tiền đề là Nhan Hạ thật sự không chịu thua kém, có thể gãy đàn ra ca khúc được chọn. Nhưng ông tin cô, vì vậy ông ấy mở miệng nói, tôi đã xem bình luận, tôi dám đảm bảo tổ chương trình của chúng tôi hoàn toàn không có kịch bản. Càng dám đảm bảo, chúng tôi không bảo Nhan Hạ luyện tập bất cứ cái gì trước đó. Vì vậy, những người vừa rồi liên tục nghi ngờ Nhan Hạ và tổ chương trình, hiện tại hãy chọn bài đi. Chỉ cần là bài mà Nhan Hạ biết gãy thì cô ấy sẽ gãy đàn cho các bạn nghe. Nghe đạo diễn nói vậy, mấy người thời Hy Diễn cũng đã hiểu. Bây giờ có người đang dẫn dắt bình luận bôi đen Nhan Hạ trong phòng trực tiếp. Điều này thật quá đáng. Nhàn Hạ lại không ngạc nhiên khi bản thân cô bị bôi đen. Cô cũng đoán ra được là ai làm. 10 phần thì có đến 8-9 phần là anh hai chóa cặn bã kia của cô. Ham muốn kiểm soát của đối phương rất mạnh mẽ. Anh ta không thể chấp nhận có việc gì đó thoát ra khỏi sự kiểm soát và sắp đặt của mình. Nhưng rõ ràng, sự thể hiện của cô ở chương trình thực tế này đã khiến anh ta không hài lòng. Nếu dùng việc có kịch bản và có luyện tập trước đó để bôi nhọ cô, thực sự sẽ khiến khán giả nghi ngờ. Vì vậy, cô cười nhẹ và nói, không ngờ thế mà lại có người nghi ngờ tôi dựa theo kịch bản để diễn. Tôi dám đảm bảo là bản thân không có. Cũng xin các bạn đừng vì nói xấu tôi mà bôi nhọ cả tổ chương trình. Sâm xinh đẹp, tôi có tự tin rằng các bạn chọn bài nào, tôi đều có thể gãy bài ấy. Bây giờ, xin mời những người vừa nói xấu tôi, hoài nghi tôi trong bình luận. Hãy chọn bài đi, cô nói với một loại giọng điệu tự tin. Tùy các bạn chọn, chính là tự tin như vậy. Ngày mai sẽ giảm cân. Cách chương.